Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thờ không thờ thần Phật, mà thờ lòng tham của con người. Cuộc sống luôn vì những lòng tham này mà dấy lên sóng gió, gió lớn sóng cũng dữ. Thẩm Bạch đứng sau Kiều Kiều, nói ra hai câu này. Kiều Khiếu quay đầu nhìn cô ấy, trong mắt long lanh ánh nước. Hello, Trung Hiếu bấm tay một cái, để Nguyễn Nguyễn hoàn hồn. Phim trường căng thẳng lập tức thả lỏng, giống như chiếc thắt lưng được cởi ra, Nguyễn Nguyễn có thể nghe thấy tiếng bộp, giòn tan trong đầu mình, lắng tai nghe kỹ, chỉ là trợ lý quay phim nhẹ nhàng gạt một cái nút, cũng chỉ là có người hít mũi một cái. Có lẽ thứ vang lên chính là ánh mắt họ, Nguyễn Nguyễn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, lúc đầu nàng muốn làm diễn viên, là muốn được nhìn thấy, mà lúc đó, nàng không nhận ra chiếc váy trên người mình bẩn như vậy. Giống như mỗi tờ vé số lúc đó, nàng chỉ có thể nhìn thấy phần trúng thưởng. Đợi đến khi thật sự có được một số thứ, nàng mới nhận ra sự thiếu thốn trong 20 mấy năm qua, thì ra nàng ăn mặc không hề tươm tất, cũng chưa từng nhận được tình yêu đủ vững chắc. Nàng như vậy đứng trước sân khấu, mang theo một nửa vẻ vang, một nửa khốn cùng. Nàng vậy mà lại có chút né tránh ánh mắt ấy, nhanh chóng chớp chớp mắt, nhét kịch bản vào đầu mình. Buổi trưa ăn cơm, Nguyễn Nguyễn gọi video cho Thi Nhiên nói đang trên đường đến sân bay, lần này bay đến Tân Đô, phim mới sắp khai máy. Nguyễn Nguyễn dặn dò cô ăn cơm cho đàng hoàng, nghỉ ngơi cho tốt, cũng không có thời gian nói chuyện mấy câu, liền phải đi tiếp tiến độ. Trước khi cúp điện thoại, Thi Nhiên dùng ngón tay gõ gõ ống kính, gõ gõ Nguyễn Nguyễn đang ủ rũ, Nguyễn Nguyễn mỉm cười dịu dàng, cũng dùng ngón tay gõ gõ cô. Vở kịch buổi chiều là phần mở đầu của mùa thứ hai. Trong đó có sự xuất hiện của một nhân vật mới, chị Tiền, cũng là nhân vật chính của đơn vị kịch này. Quay phim, rolling, thu âm, speed, đạo diễn, action, điện thờ, phần 2, tập 1, cảnh 1, bắt đầu quay. Kiều Kiều ôm chú chó nhỏ màu đen đang ngủ, đây là chú chó hoang mà cô ấy chăm sóc gần phim trường, thường xuyên đến cho ăn, nhưng gần đây thành viên đoàn phim nói, có chuyện lạ, rất nhiều chó hoang quanh phim trường đều bị cạo lông. Lông chỗ có chỗ không, có con vì bị cạo lông không đúng cách mà bị bệnh ngoài da, lây lan trong đàn chó hoang, có con còn bị chảy mủ, trông rất đáng thương. Kiều Kiều và Thẩm Bạch cảm thấy chuyện này kỳ lạ, lại phát hiện một nhúm lông chó ở chỗ chị Tiền phụ trách hậu cần ăn uống của đoàn phim, nghi ngờ có liên quan đến chị Tiền. Chị Tiền vừa sinh con xong, luôn tươi cười với mọi người, rất hiền lành. Kiều Kiều ôm Tiểu Hắc hỏi chị Tiền, chị Tiền. Em nghe nói, bình thường chị thích dùng thức ăn thừa cho chó hoang ăn. Đúng vậy, chị Tiền cười nói, có mấy con là tôi nhìn chúng lớn lên đấy. Gần đây, chị có phát hiện ra, Kiều Kiều V, TV, Tiểu Hắc đang bất động trong lòng, da gà nổi khắp người. Sao vậy, trợ lý đạo diễn trên phim trường hỏi Nguyễn Nguyễn đang dừng động tác tay, nàng nhíu mày cúi đầu, nhìn Tiểu Hắc trong lòng. Đạo diễn, tôi sờ nó không phản ứng. Nàng nói bằng giọng khô khốc, cánh tay ôm Tiểu Hắc có chút bất lực. Đạo diễn thở ra một hơi, trước đó không phải đã nói với cô rồi sao, nó đang ngủ. Lúc diễn thử nó quá ồn ào, nên đã tiêm một chút thuốc mê. Ngủ, Nguyễn Nguyễn chớp mắt liên tục, lại sờ sờ Tiểu Hắc. Ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng luôn cảm thấy ngủ không phải như vậy, Tiểu Hắc ở nhà ngủ ấm áp, người nóng rực dựa vào nàng. Đôi khi còn ngáy, nhưng chú chó nhỏ này quá yên tĩnh, sờ người nó cũng không có bất kỳ cử động ra nào theo phản xạ thần kinh, giống như. Chết rồi, nàng quay đầu nhìn, bác sĩ thú y đi theo đoàn phim đứng bên cạnh, gật đầu với nàng ra hiệu không có vấn đề gì. Nguyễn Nguyễn thở ra một hơi, tiếp tục nói lời thoại. Vậy gần đây, chị có phát hiện ra, chó hoang xung quanh đột nhiên bị bệnh không? Ồ, ý em là bệnh ngoài da đúng không? Chó hoang thường xuyên bị vậy, không bằng chó nhà đâu. Chị Tiền cười nói, chó nhà, Nguyễn Nguyễn không nhịn được đặt tay lên bụng chú chó nhỏ, lót dưới ngực nó, sờ một cái, lại sờ một cái, không biết là do hiện trường quá ồn ào, hay là do trong lòng nàng quá ồn ào, tóm lại không sờ thấy nhịp tim của chú chó nhỏ. Nàng nhìn bộ lông của nó, luôn cảm thấy sờ vào khô ráp, rất khác với Tiểu Hắc ở nhà. Đạo diễn. Trong lòng nàng thấp thỏm bất an, lại hô dừng, liều lượng thuốc mê đã kiểm tra chưa ạ? Cả đoàn phim nhìn nhau, đạo diễn chạy từ chỗ màn hình giám sát đến, nhìn nàng, rồi lại nhìn chú chó hoang trong lòng nàng. Sao vậy? Không đến 2 phút, Tân Thần cũng chạy từ văn phòng đến, trao đổi ánh mắt với Trung Ý hỏi có chuyện gì. Trung Ý lắc đầu, đứng bên cạnh Nguyễn Nguyễn, nói với bác sĩ Thu Y. Làm phiền kiểm tra lại một chút, đảm bảo an toàn cho động vật nhỏ. Mọi người đều vây lại, Nguyễn Nguyễn ngồi bên cạnh, bác sĩ Thu Y kiểm tra đơn giản cho chú chó nhỏ, cuối cùng ngồi xổm xuống nói. Không có vấn đề gì, đang trong trạng thái gây mê, có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Trung Ý mỉm cười an ủi Nguyễn Nguyễn, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đạo diễn trở về chỗ cũ, uống một ngụm nước tăng lực, nhìn màn hình giám sát, nói qua bộ đàm. Action, Tân Thần nhìn các nhân viên tản ra, nhíu mày trầm trọng. Khởi quay lại, Nguyễn Nguyễn tập trung tinh thần, đè nén sự bất an trong lòng, cố gắng nhập vai. Chị Tiền nói, chó hoang thường xuyên bị vậy, không bằng chó nhà đâu. Thẩm Bạch lắc đầu. Nhưng chúng em đã kiểm tra rồi, là do con người cạo, hơn nữa mỗi con chó đều bị cạo ở phần lưng và đuôi có lông dài nhất, không giống bệnh ngoài da. Kiều Kiều ôm Tiểu Hắc, vừa nghe Thẩm Bạch giải thích vừa vê, TV, bộ lông chú chó nhỏ, đạo diễn cần quay một cảnh cận cảnh như vậy. Nguyễn Nguyễn nghiêm túc thể hiện, nhưng ngay sau đó, chân chú chó nhỏ đang đặt trên tay nàng, bất lực rũ xuống, giống như cổ tay người ta buông thõng lúc sắp chết. Nàng ngây người nhìn, trong lòng nổi lên những bọt nước dày đặc, theo bản năng quay đầu tìm bác sĩ Thu Y, như vậy. Cũng bình thường sao, tiến độ lại bị trì hoãn, nàng nghe thấy tiếng thở dài của nhân viên công tác, Trung Ý cúi người, nhẹ nhàng đưa tay trêu chọc chú chó nhỏ, xác nhận xem nó có còn ổn không. Nguyễn Nguyễn C, N, M, D, nhỏ giọng hỏi Trung Ý với vẻ cầu cứu. Có phải, không phản ứng không? Trung Ý chưa từng thấy động vật nhỏ bị gây mê, bị Nguyễn Nguyễn nói không ổn mấy lần, cũng có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn từng xem tin tức và nghe những câu chuyện phiếm của mọi người xung quanh, biết rằng có một số đoàn phim vì không tôn trọng sinh mạng của diễn viên động vật, hoặc thiếu kinh nghiệm trong phương diện này, mà xảy ra chuyện. Mặc dù lần này có bác sĩ Thu Y đi theo đoàn phim, nhưng nàng vẫn không yên tâm lắm. Nàng rơi vào trạng thái lo lắng nào đó, muốn xác nhận hết lần này đến lần khác rằng không có sơ suất. Nếu chú chó nhỏ thật sự xảy ra chuyện trong lòng nàng phải làm sao đây? Cả đời này nàng cũng không thể quên được. Điện thờ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dư luận trên mạng cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Có thể kiểm tra lại một lần nữa được không? Nàng cắn chặt môi dưới, nhìn bác sĩ Thu Y, đạo diễn không muốn nói nữa, nhìn về phía Tân Thần. Tân Thần khoanh tay. Kiểm tra cho kỹ đi, kiểm tra xong thì đừng làm loạn nữa. Cô ấy lại nói với Nguyễn Nguyễn, thật sự không thể trì hoãn nữa đâu Bảo Bảo, đoàn này trên dưới có đến mấy trăm người đấy. Chú chó nhỏ được đặt nằm thẳng trên ghế, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, còn đưa ống nghe cho Nguyễn Nguyễn, để Nguyễn Nguyễn nghe nhịp tim của nó. Thình thịch, yếu ớt, lại chậm chạp. Nguyễn Nguyễn ngồi xổm bên cạnh, sờ đầu chú chó nhỏ, lắng tai nghe, tháo ống nghe xuống lại nhỏ giọng hỏi. Gây mê này có ảnh hưởng đến sức khỏe của nó không? Không đâu, cô yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cho nó trước, liều lượng cũng dựa theo cân nặng, triệt sản các kiểu cũng phải gây mê mà, lát nữa là tỉnh lại thôi. Nhưng, lúc tôi ôm nó, cảm thấy nhịp tim của nó chậm hơn Tiểu Hắc nhà tôi rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng thấp. Nguyễn Nguyễn chậm rãi nói ra lo lắng. Tiểu Hắc nhà em là mèo con, mèo hoang nhỏ. Bác sĩ cười, nhịp tim của chó vốn chậm hơn mèo, nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn mèo 1 đến 1,5 độ, bình thường mà. Là bình thường, Trung Ý chấm đầu gối cúi người an ủi nàng. Tân Thần từng nuôi chó, cô ấy biết. Tôi từng nuôi, Tân Thần chớp mắt, sao? Trung Ý liếc cô ấy một cái, Tân Thần gật đầu. Thôi được rồi, bản thân cô ấy cũng là chú chó nhỏ vui vẻ. Bây giờ thì không có vấn đề gì, nhưng cô không nhanh chóng quay xong đi, thuốc mê hết tác dụng, nó có thể sẽ bị tiêm thêm một lần nữa đấy. Tân Thần nói một cách vô tình, Trung Ý cười, phim trường cũng lập tức thoải mái, Nguyễn Nguyễn đỏ mặt, ngượng ngùng đứng dậy chuẩn bị làm việc, mọi người trở về vị trí của mình, làm tốt công việc của mình. Cảnh quay này cuối cùng cũng quay xong một cách chắc chờ, tiếp theo chờ chuyển cảnh, đến nhóm B quay cảnh đêm. Bữa tối Nguyễn Nguyễn ăn chút salad, Nghe nói buổi chiều mấy diễn viên động vật đã hoạt bát chạy nhảy, đang chơi ở vườn hoa sau nhà, bèn muốn đi xem thử. Trời đã sập tối, bụi cỏ đen kịt, nghĩ bụng nếu có chó đen nhỏ chạy loạn trong đó, cũng chẳng phân biệt được gì. Nguyễn xem một lúc, định quay về, lại thấy ở chỗ rẽ có điểm đỏ nhỏ. Có đồng nghiệp trốn ở đây hút thuốc, Nguyễn lập tức muốn đi đường khác, lại nghe thấy tên mình trong những mẩu đối thoại lơ thơ của họ. Là mẩu muốn chết, rảnh rỗi sinh nông nổi, là trợ lý của diễn viên đóng vai chị Tiền, không biết nghĩ thế nào, lấy mèo so với chó. Ban đầu thấy trên mạng nói vậy tôi cũng không tin lắm, cô ta trông có vẻ người tốt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ đấy, thật ra con người cô ta cũng được, nhưng vụ hôm nay đúng là không có não, há miệng ra là nói thuốc mê có vấn đề, mấy người thấy không, lúc đó mặt đạo diễn trắng bệch. Nguyễn chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra mình đã làm gì. Nàng sợ xảy ra vấn đề, cũng lo người khác vin vào chuyện diễn viên động vật để thêu dệt. Nhưng chính nàng làm vậy, rất có thể lại đưa dao cho kẻ muốn bôi nhọ đoàn phim. Nàng nhớ tới câu nói lúc đó của Tân Thần, đoàn này trên dưới mấy trăm người đấy. Hóa ra không chỉ là nói, nhân viên rất đông, mỗi phút đều là tiền, không thể trì hoãn, mà còn ám chỉ rằng miệng đời độc địa. Thế mà người luôn tỉ mỉ tinh tế, giỏi quan sát sắc mặt như Nguyễn lại không nghe ra. Cách chương.